Cha của cục cưng là một tổng tài. Chương 394. Góc truyện audio.com. Chương 394. Đợi chờ, tình cảm lo được lo mất tuyết lại rơi rồi. Ngoài này đã rơi lất phất những hạt tuyết trắng, gió lạnh thổi những mảnh tuyết bay theo, rơi xuống, không lãng mạn duy mỹ mà chỉ khiến lòng họ kinh hoàng sợ hãi. Kiều Bích Ngọc lấy điện thoại của mình ra. Lượng pin chỉ còn lại 15%. Mặc dù khu này do ngoài vùng phủ sóng nên không có tín hiệu, nhưng tốt xấu gì điện thoại cũng có thể miễn cưỡng làm đèn pin. Ánh sáng yếu ớt cũng khiến người ta yên tâm hơn là tối đen đưa tay không thấy năm ngón một chút. Cô cũng để ý là trên màn hình điện thoại hiển thị bây giờ là 9 giờ tối. Thời gian trôi qua thật chậm. Trốn trong nhà đá hoang sơ bẩn thỉu này, đến bao giờ mới chịu đựng được đến lúc trời sáng đây? Sẽ có người đến cứu chúng ta chứ? Những người ở khách sạn đều đang đợi người khác đến cứu. Sao họ có thể mạo hiểm xuống núi cứu chúng ta được? Có thể là cho rằng chúng ta đều đã chết sạch cả rồi. Người có chòm râu lớn và vợ anh ta nhỏ giọng nói chuyện với nhau. Dáng vẻ của họ hung hãn dỡ tợn, nhưng giọng nói lúc này lại tàn đầy tuyệt vọng và lạc lõng. Họ đều đang trực tiếp ngồi trên bùn đất dơ bẩn, ai nấy đều mệt mỏi tiều tụy. Trong lòng chỉ có một suy nghĩ duy nhất, trông cho trời mau sáng, bị nhốt trong ngọn núi tuyết này không biết bây giờ mình đang ở đâu. Bên ngoài trời tối đen nguy hiểm đang rình rập, ngoại trừ đợi ra thì còn làm gì khác được chứ? Cây củi không đủ. Đột nhiên, Nam Nhiếp ảnh gia ngồi bên cạnh lên tiếng. Bốn chữ khiến cho tinh thần Kiều Bích Ngọc ngay lập tức trở nên căng thẳng. Cúi đầu nhìn đống cây gỗ đóng giường phía sau. Giường gỗ và tủ gỗ trong này đá đều đã bị họ đạp thành từng cây làm củi đốt rồi. Cô thầm nhầm tính trong đầu một lúc. Đống gỗ vụn này nhiều nhất là có thể dùng đến 12 giờ khuya. Mà nửa đêm tối sau đó mới là lúc nguy hiểm nhất. Không có lửa sáng, lão có xảy ra bất kỳ chuyện đột xuất gì cũng là điều chí mạng cả. Không đủ cây gỗ thì đốt chậm thôi. Nếu không thì làm thế nào? Thời tiết như thế này, chẳng lẽ còn phải ra ngoài tìm củi đốt sao? Người có chòm râu lớn tâm trạng bực dọc giống một tiếng. Dù sao thì tôi sẽ tuyệt đối không ra ngoài đâu. Hạ Thủy Tiên ngồi ở một bên, hai chân bị cây gỗ giữ cố định, người nửa tàn tật như cô ta lúc này, vừa lạnh vừa mệt mỏi. Trong nhà đá động huyệt nguyên thủy này, mệt mỏi cả thể xác lẫn tinh thần, đáy lòng chỉ có mệt mỏi cùng phẫn nộ. Gương mặt cô ta tuyệt vọng như cho tàn, như dốc hết những khó chịu kiềm nén từ tận đáy lòng. Đột nhiên tức giận mắng một tiếng. Đốt chậm hơn chút là có thể sống tiếp à? Đá này lạnh như thế, không đủ củi lửa thì để bị lạnh chết cho rồi. Trên mặt Hạ Thủy Tiên mang theo bùn đất cùng vài vệt nước mắt, vừa bẩn vừa nhếch nhác. Những lễ nghi thường ngày đều bị vứt cả ra sau đầu. Những người ích kỷ chỉ biết nghĩ cho mình. Này, người có chòm râu lớn giống với những người quý tộc tự cho mình là đúng trước đây vậy. Tự cho mình cao hơn người khác một bậc đều là do các người hại cả đấy. Nếu không phải là bọn người quý tộc kia ép họ đến sân trượt tuyết thì cô ta cũng không phải chịu khổ thế này. Kiều Bích Ngọc ôm chặt Bùi Thanh Tùng vào lòng, quay đầu nhìn biểu cảm hung tợn căm hận của Hạ Thủy Tiên. Đúng là lần đầu tiên được trông thấy một nữ tinh anh gâu co lờ quốc cơ lại có lúc mất khống chế đến vậy. Chắc là cũng là quá sợ hãi. Chờ đợi thế này thật sự khiến cho con người ta rất bức xúc, rất tuyệt vọng. Kiều Bích Ngọc đưa tay xoa đầu Bùi Thanh Tùng, không tham gia vào chủ đề nói chuyện của họ. Có đói không cháu? Cô cúi thấp đầu nhỏ giọng hỏi cậu bé. Dáng người nhỏ bé của Bùi Thanh Tùng vẫn luôn dựa vào cô, có cảm giác an toàn lắm. Kiều Bích Ngọc cứ bảo cậu nhắm mắt nghỉ ngơi mãi. Nhưng cậu sợ, không dám nhắm mắt lại. Tuy cậu vẫn còn nhỏ nhưng vẫn có thể nghe hiểu những gì người có chòm râu lớn nói. Những người lớn này nói, sẽ không có người đến cứu họ, tưởng rằng họ đều đã chết hết cả rồi. Dì Mỹ Duy sẽ không sao mà phải không? Cậu bé vẫn luôn cúi thấp đầu. Trong giọng, nói trẻ con có chút nức nở. Muốn khóc nhưng, không dám khóc. Kiều Bích Ngọc nhìn thẳng vào những bông tuyết lất phất ngoài trời. Yên lặng một lúc, cô mới mở miệng. Sẽ không sao đâu. Tuyết lở bên phía Mỹ Duy chạy có sức tấn công khá nhỏ. Chỉ cần cô ấy chạy nhanh có lẽ sẽ không bị xô xuống núi. Không giỏi nói dối. Ngay cả giọng điệu của Kiều Bích Ngọc cũng không khẳng định. Hy vọng là vậy. Bùi Thanh Tùng gật đầu. Nghẹn ngào. Yên. Lặng một lúc. Có lẽ là do biết lúc này không nên là khóc ầm. Không thể làm phiền đến cho người lớn. Cậu bé cẩn thận từng ly từng tí. Trong lòng muốn được gặp người cậu bé thân yêu nhất. Chắc chắn bố cháu sẽ không bỏ rơi cháu. Kiều Bích Ngọc nhìn gương mặt nhỏ non nớt của cậu bé, đáy lòng có chút xúc động. Lúc cô mang thai đã từng xem rất nhiều sách dạy con mà Quách Cao Minh mua. Anh đặt trong thư phòng. Cô thuận tay lấy xuống xem vài trang. Trong sách có nói, trong tận sâu trong đáy lòng mỗi đứa trẻ đều ẩn chứa một nỗi sợ. Sợ bị bố mẹ bỏ rơi, thậm chí sẽ tự giác và cố gắng học theo với lấy lòng cha mẹ mình. Cho dù là người có nhân cách mạnh mẽ như Quách Cao Minh, hình như lúc nhỏ anh cũng từng thử cố gần gũi với mẹ anh. Có lẽ là cảm giác phải lo được lo mất. Kiều Bích Ngọc hít sâu một hơi. Lại lần nữa, nhìn những bông tuyết bay ngoài hang động đá. Những cảm giác đa sầu đa cảm phức tạp này. Nói, thật thì tuổi thơ của cô rất mỹ mãn. Cô không hiểu cảm giác lo được lo mất tình cảm kia. Kiều Bích Ngọc đột nhiên có cảm giác người đàn ông đang ngồi trong góc đối diện đống lửa đang châm chọc cô. Cô rất mẫn cảm mà quay đầu nhìn lại. Nam, nhiếp ảnh gia trước mặt có ngũ quan thẳng tắp và sâu. Vừa nhìn đã biết là người phương Tây. Môi anh ta rất mỏng. Nhẹ nhàng cong lên trông. Có chút ý tứ đùa bỡn. Đôi con ngươi màu nâu đậm cười như không. Cười kia rõ ràng đang có ý chê cười cô cái gì đó. Cô vẫn luôn cảm thấy người đàn ông này rất quái lạ. Anh tên gì? Kiều Bích Ngọc đột nhiên nói với anh ta. Đối phương ngơ người một lúc, vẫn mang theo nụ cười nhẹ với cánh môi dương hơi cong lên của anh ta, với một ý vị sâu xa nào đó. Đã là lúc nào rồi mà còn có tâm trạng đi dụ dỗ đàn ông hả? Người có chòm râu lớn bực dọc, làm nhảm khinh bỉ. Tầm mắt nam nhiếp ảnh ra nhìn cô nhưng không nói gì. Kiều Bích Ngọc hơi chau mày. Dì Quách, đột nhiên Bùi Thanh Tùng gọi cô. Đưa tay, nhỏ vào túi lấy ra một cái bánh mì trứng cuộn. Đưa đến trước mặt cô. Dì Quách, cháu có một cái bánh mì này. Kiều Bích Ngọc thấy cậu bé như dâng vật báu lên vậy. Trong tình cảnh khó khăn như thế, đột nhiên cô cảm thấy trong lòng có chút cảm giác ấm áp. Cô thuận tay đi lấy thêm hai cây gỗ bỏ vào đống lửa đốt tiếp, ôm chặt Bùi Thanh Tùng hơn, để sưởi ấm cho cậu. Trầm giọng cười nói, cháu, ăn đi. Cô vừa nói xong, ánh mắt cả nhà ba người của người có chòm râu lớn lần lượt dồn về phía cô. Ngón tay của con gái của người có chòm râu lớn chỉ vào Bùi Thanh Tùng, có phần ngạo mạn, mà ra lệnh một tiếng. Cho tôi, cô bé này nói tiếng Roman của người bản địa của Thụy Sĩ. Kiều Bích Ngọc không hiểu cô nói gì, nhưng nhìn dáng vẻ công chúa đanh đá của cô thì hiểu được đại khái. Cô muốn bánh mì của Bùi Thanh Tùng. Bùi Thanh Tùng cũng rất nhạy cảm. Lập tức, giấu bánh mì trứng cuộn của mình đi. Giấu trước ngực, con gái tôi đói rồi. Đưa bánh mì của cô cho tôi. Vợ người có chòm râu lớn dùng tiếng Anh để lấy lòng Kiều Bích Ngọc. Giọng điệu như đang đứng về lẽ phải. Kiều Bích Ngọc nghe xong thì sắc mặt có chút khó coi. Trả lời lại hai chữ. Không cho, cô, loại người như cô đúng là ích kỷ quá. Mà, thế mà người phụ nữ đó lại đang giọng lên. Án, Kiều Bích Ngọc mặc kệ bà ta. Cúi đầu nói với Bùi Thanh Tùng, cháu tự ăn đi. Thế là, con gái của người có chòm râu lớn. Khóc lớn ầm cả lên. Nhà đá vốn yên lặng trở nên khó chịu. Đứa bé gái đó khoảng tầm 6-7 tuổi. Dáng người của bé gái nước ngoài trông cao lớn hơn đôi chút, đặc biệt rất nhõng nhẽo. Đấm vào vai cha, mẹ cô bé, con muốn cái bánh mì kia. Con muốn bánh mì. Đứa bé kia nhẫn nại mà khóc la om sòm. Hai chân còn không ngừng đá bùn đất đá vụn dưới chân. Lửa đang cháy lớn bị chân bé gái đá lung tung làm cho rối loạn cả lên. Gỗ đốt lửa bị đá văng tứ tung. Nhưng cặp vợ chồng đó vẫn mặc kệ, an ủi con gái họ như bé gái đã phải chịu uất ức nhiều lắm vậy. Kiều Bích Ngọc thấy mà gai mắt. Trông chừng con gái mấy người đi kìa. Vợ của người có chòm râu lớn lại bày ra vẻ mặt hung hãn mắng cô. Người phụ nữ độc ác này, ngay cả trẻ con cũng ức hiếp. Cô đúng là đồ lòng dạ sắt đá. Mắng Kiều Bích Ngọc xong, cô ta quay đầu, mắng chửi chồng mình. Sao anh có thể mặc cho người khác bắt nạt bảo bối của chúng ta? Được, Kiều Bích Ngọc nghe xong sắc mặt trầm xuống. Có vẻ như Bùi Thanh Tùng đã bị những người này dọa sợ, cơ thể nhỏ bé co rút lại. Gương mặt người có chòm râu lớn tỏ vẻ hung hăng, dáng người vạm vỡ đứng dậy làm bóng người to lớn chiếu xuống mặt đất. Anh ta đưa cánh tay to lớn về phía cô giống lên. Lập tức, đưa bánh mì cho con gái tôi ngay. Tay phải của Kiều Bích Ngọc nắm chặt dao, không thể nén giận, chuẩn bị dạy anh ta cách làm người. Bùi Thanh Tùng đang ở trong lòng cô đột nhiên lấy bánh mì trứng cuộn ra. Cậu bé không nói gì, rất rõ ràng, cậu đồng ý cho cái bánh mì trứng cuộn của mình cho cô bé. Người có chòm râu lớn hừ một tiếng, cầm lấy bánh mì trứng cuộn của Bùi Thanh Tùng, bước lớn về bên đối diện đống lửa rồi ngồi xuống. Bùi Thanh Tùng quay người ôm chặt lấy cô, đầu nép vào vai cô, đột nhiên có hơi bám người. Lòng Kiều Bích Ngọc chứa đầy lửa giận. Mặc dù sức lực của Bùi Thanh Tùng không đủ lớn, nhưng cô có thể cảm nhận được cậu bé nép vào vai cô. Động tác này như đang ngăn cản cô đánh nhau với người có chòm râu lớn. Nhân nhượng bỏ phiền, có lẽ là sợ cô sẽ bị người có chòm râu lớn ức hiếp. Con gái cưng của người có chòm râu lớn lấy được bánh mì nhưng lại rất không vui. Con không cần nữa. Dáng vẻ như mình là người ở tầng lớp cao hơn vậy. Lấy bánh mì mà người có chòm râu lớn đưa cho cô vứt vào đống lửa. Bệnh công chúa trỗi dậy. Kiều Bích Ngọc vô cùng tức tối. Anh ra ngoài nhặt cành cây với tôi. Cô mạnh mẽ đứng dậy, đi đến trước mặt người có chòm râu lớn, giọng điệu mạnh mẽ. Người có chòm râu lớn ngay lập tức nói: "Kháy, cô tưởng cô là ai chứ? Cô dựa vào đâu mà ra lệnh?" Kiều Bích Ngọc nhanh chóng lấy con dao bên tay phải ra, lưỡi dao sắc bén ngay lập tức kê ngay động mạch ở cổ anh ta. "Chấm, anh đi, hay là không hả?" Cô cắn răng nghiến lợi. Cách chương.